Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 547, ẩn dấu. Ba canh cầu đặt mua, nhìn một mặt bình tĩnh Saoru, Tử đột nhiên khắp cả người phát lạnh, tình huống, chẳng lẽ còn có biến hóa, nhưng dựa theo chiến lược khoa phân tích báo cáo. Cùng với kiểu mới nhất trí não mấy trăm vạn lần xây mô hình nghiên cứu. Thế giới hiện tại bên trên căn bản không có lục giai chức nghiệp giả. Cùng là ngũ giai, cho dù là đỉnh phong ngư nhân vương, đối mặt mấy cái cùng giai vây công, cũng không thể không ảm đạm ngã xuống. Bạch Cảnh có tài đức gì, có thể đột phá này loại hạn chế. Hoàng Minh Hạo càng là cảm giác vô cùng không tốt. Hắn bỏ bao công sức, đem Bạch Linh lôi xuống nước, liền là muốn nhìn đến chúng bạn xa lánh về sau. Bạch Cảnh bi thương cùng tuyệt vọng thống khổ, nhưng nghĩ không ra, người này lãnh huyết, đối hết thảy đều thờ ơ. Trước đó biểu hiện đủ loại, bất quá là đối phương ngụy trang hoặc là nói biểu diễn. Cho tới bây giờ, mới nhìn thấy đối phương tính chân thực tình, không sai biệt lắm. Saoru nhìn một vòng, đột nhiên nói câu, đối ta có địch ý ngũ giai, cơ bản đều bị các ngươi vơ vét tới, rất tốt, động thủ đi, hắn muốn đem phiền phức một lần giải quyết, cam đoan không có sâu kiến có thể quấy rầy nghi thức. Hàn Phàm biến sắc, linh giác của hắn đang điên cuồng cảnh báo, mặc dù tràng diện bên trên là đám người bọn họ đang vây công Bạch Cảnh. Nhưng ở cảm giác của hắn bên trong, thợ săn cùng con mồi vị trí, lại là trong nháy mắt điên đảo thay đổi. Hiệu trưởng, ha ha ha, này mới là chân thực ngươi sao? Hàn Phàm trong tiếng cười lớn, tay áo phất một cái. Ầm ầm, hư không bên trong một ngọn núi từ hư hóa thực. Ầm ầm rơi đập, phảng phất sao chổi đụng địa cầu. Ầm ầm vang lớn cùng địa chấn bên trong. Lầu dạy học cùng pho tượng nháy mắt hóa thành một mảnh cho bụi. Khổng lồ mỏm núi lại do thực chuyển hư, lưu lại một hố sâu to lớn. Tử thấy nheo mắt, này loại hư thực chuyển hóa công kích, thực sự quá đáng sợ. Cơ hồ bất luận cái gì căn cứ phòng ngự, cũng đỡ không nổi Hàn Phàm tới này sau một tay. Nhưng nàng không tiếp tục quản, rất mau tiến vào trạng thái chiến đấu. Nếu như Linh Vương một chiêu liền bị xử lý, vậy hắn căn bản không có khả năng ngồi lâu như vậy đệ nhất thế giới bảo tòa. Niệm lực phun trào, giống như mạng nhện, hướng bốn phía không ngừng truyền lại. Ngay sau đó, Tử ngay tại đáy hố gặp được Bạch Cảnh. Thông qua tâm linh kết nối thời gian thực hình ảnh, Hàn Phàm cùng Hoàng Minh Hạo cũng rất nhanh thấy cảnh ấy. Lớn hố to đáy. Rất nhiều tái nhợt linh thể từ hư hóa thực, tổ hợp tạo thành một con tái nhợt bàn tay lớn, ngăn tại Bạch Cảnh đỉnh đầu. Dù cho trước đó Thái Sơn áp đỉnh, chung quanh hắn một mảnh địa vực cũng là bình yên vô sự. Chỉ là bị lực lượng khổng lồ trực tiếp theo vào lòng đất. Nhanh, diệt linh thương, Hoàng Minh Hạo cuồng hống một tiếng. Linh Vương là nghiên cứu linh giới cùng linh thể đại sư. Điểm này hắn làm sao lại không có cân nhắc đến. Thanh âm ra lệnh bên trong. Thiên võng thành viên trên tay đều nhiều một thanh tạo hình kỳ lạ súng ống. Họng súng nhắm ngay Saoru. Bắn nhanh ra phù văn đạn. Những súng ống này dù cho đặt ở chủ thế giới cũng có thể được cho là kỳ vật. Đạn càng là luyện kim vật phẩm. Hoàn toàn có khả năng đối linh thể tạo thành tổn thương. Phốc phốc, bão kim loại bên trong, bàn tay khổng lồ bị xé rách đến chia năm xẻ bầy. Rất nhiều linh thể không ngừng hóa thành hư vô. Không, Bạch Linh nhìn một màn này, rốt cuộc biết, lần này hai bên khai chiến, gần như không có khả năng có tù binh kết cục. Có lẽ, cứu kết quả duy nhất, liền là tử vong. Trong chớp nhoáng này, tâm linh của nàng cuối cùng triệt để sụp đổ, tê liệt trên mặt đất. Truyền thuyết, một đời truyền thuyết ngã xuống. Trình Phong trên mặt có bệnh trạng đỏ hồng, Mắt hiện tinh quang nhìn qua một màn này, nhưng sau một khắc, hắn liền thất vọng, niệm lực Internet cùng hưởng giới diện bên trong. Chỉ thấy bàn tay lớn kia sụp đổ về sau, một con to lớn linh nổi lên, kéo ra miệng rộng, hình thành một cái chính diện là quỷ đầu cửa sắt. Mặc dù mặt ngoài mấp mô, nhưng dù sao tại bão kim loại bên trong kiên trì được. Vì cái gì? To lớn nghi hoặc lan tràn tại mỗi một cái vây công người đáy lòng. Vì cái gì linh vương sẽ mạnh mẽ như thế? Dù cho trải qua công kích kinh khủng như thế, trên người khí tức đều không có mảy may yếu bớt. Thậm chí nhìn ánh mắt của bọn hắn đều mang một loại thương hại. Ta vẫn cho rằng linh giới mới là thần bí chủ lưu. Vĩ đại linh giới ban cho linh tính là hết thảy thần bí cơ sở. Quỷ đầu cửa chính từ từ mở ra, Saoru thân ảnh đi ra, ngữ khí bình tĩnh. Linh giới có được nhiều tầng kết cấu, lúc này ta bất quá là nô dịch tầng thứ nhất linh thể. Chúng nó cũng là gần nhất mười mấy năm qua mới hình thành nhiều như vậy. Dù sao, không có linh tính duy trì, dù cho một cái thế giới tích xúc quán niệm lại sâu, cũng không có biến hiện con đường. Mà linh giới tầng thứ hai, trực chỉ tâm linh, hắn nhìn Trình Phong, đột nhiên nhất chỉ, tâm linh giới bên trong, đại biểu Trình Phong bí cảnh ầm ầm vỡ vụn. Trong hiện thực, Trình Phong gào thét một tiếng, dưới làn da mặt từng cái bướu thịt toát ra, phần eo phía dưới sinh trưởng ra xúc tu, dị hóa, hắn nguyền rủa bạo phát, quái, quái vật, không có khả năng. Đời thứ ba gia cường phiên bản bản linh ấn vô dụng sao? Rất nhiều kinh hô tại tâm linh Internet bên trong vang lên. Trước hết giết hắn, Hoàng Minh Hạo dĩ nhiên sẽ không tùy ý một cái chức nghiệp giả biến thành quái vật, tại trong đội ngũ của hắn đại khai sát giới. Tại Trình Phong kêu thảm dị biến thời điểm, liền dùng mấy phát đánh vào Trình Phong đầu, đi qua đặc chế đạn. Hoàn toàn yên diệt Trình Phong hết thảy linh tính. Hắn có thể thao túng nguyền rủa. Tử kinh hoàng thanh âm vang lên. Đây không phải cổ thần nguyền rủa, chỉ là tâm linh sụp đổ mang tới ảnh hưởng trái chiều mà thôi. Bất quá kết quả tựa hồ không sai biệt lắm. Saoru bình tĩnh nói, nắm giữ tâm linh, liền cơ hồ nắm giữ hết thảy. Tỷ như, có thể dùng cuồng loạn ảnh hưởng, để cho các người tất cả mọi người tự giết lẫn nhau. Cùng với quan trắc chức nghiệp giả mạnh yếu, đều là cơ bản kỹ thuật. Hàn Phàm nghe được con mắt phát sáng. Linh giới huyền bí, cấp độ phân cấp, đều là hắn không có chạm đến lĩnh vực. Tựa hồ đã bao hàm thế giới sâu nhất huyền bí ở trong đó. Nếu như không phải lập trường đã đối địch, lại thêm Saoru là cái bà lão, căn bản sẽ không truyền thụ bản lĩnh thật sự. Hắn thậm chí hận không thể trực tiếp bái Saoru làm thầy. Tỷ như, thông qua tâm linh quan trắc, ta biết trong các ngươi ở giữa còn ẩn giấu Tony cùng mấy cái bên ngoài nước cường giả. Saoru bình tĩnh nói, cái gì? Tử biến sắc, hung hăng trừng Hoàng Minh Hạo liếc mắt, chợt phát hiện tâm linh Internet bên trong mấy đạo khí tức tới lúc gấp rút gia tăng mãnh liệt dài. Biến hóa, quả nhiên là linh vương. Nước ta mới nhất nghiên cứu ra được linh hồn chi áo, kỹ thuật đã hoàn toàn có thể giấu giếm được ngũ giai niệm lực sư. Nhưng không giấu giếm được ngươi, một cái phổ phổ thông thông thiên võng thành viên mặt ngoài thân. Thể một tầng sóng nước dập dờn, biến thành lôi thần Tony. Hắn huýt sáo, nói thật, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Đáng tiếc, tiếng thở dài bên trong, trên cổ tay hắn công nghệ cao chiến đao tái hiện, điện quang lấp lánh. Hàn Phàm thở sâu, rút ra chính mình châm gài tóc, biến thành một thanh pháp kiếm. Hai người này đều là đơn thể công kích cực mạnh siêu phàm giả. Hợp lực phía dưới, không có bất kỳ cái gì một cái chức nghiệp giả dám nói có thể toàn thân trở ra. Lần này, Bạch Cảnh chết chắc, còn liên lạc ngoại viện sự tình. ngược lại ta trở về liền về hưu, lại lưng một cái xử lý lại có cái gì? Hoàng Minh Hạo vẻ mặt vặn vẹo, Diêu không có đến, vẫn tính để cho ta vui mừng. Saoru duỗi lưng một cái, thật sự là không thú vị a. Nhưng tất cả những thứ này đều kết thúc đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.